Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1235, Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, anh động tới Tô Phong cũng là ngoài ý muốn. Về sau sẽ không làm thế nữa. Tiểu quay đừng tức giận. Quân Vực vừa nói vừa hôn lên mặt Tô Yên. Tô Yên há mồm, một câu cũng không nói được. Cuối cùng, chỉ có thể đáp lại một tiếng. Việc này liền xem như kết thúc. Thoát cái đã tới ngày Tô Yên phát sóng trực tiếp. Tô Cổ chỉ ngồi yên một chỗ xem bé rối Teletubby. Cũng khiến bình luận nổ tung. Vì để tiện livestream, Tô Yên thuê một phòng khách sạn. Tô Cổ ngồi một bên xem Teletubby. Bên kia thì Tô Yên ngồi xem sách. Thỉnh thoảng Tô Cổ ăn quýt. Còn sẽ lột sạch một miếng rồi đưa cho Tô Yên gần đó. Đám người xem liền thét chói tai. Ai u. Thằng bé này làm tan chảy trái tim mama luôn rồi. Đúng vậy a, đứa trẻ đáng yêu như vậy có thể tìm được ở đâu đây? Vậy mà còn lột quýt cho Lộ Lộ ăn. Thực hâm mộ nha. Tôi cũng muốn được nhóc con bóc quýt cho. Bình luận chạy loạn trên màn hình. Tất cả đều cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét với Tô Yên. Người đại diện thi thoảng sẽ gửi tin nhắn cho cô. Số lượng người xem không tồi. Tiếp tục duy trì. Tô Yên nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục đọc sách. Quả nhiên, cái việc kiếm tiền này vẫn nên tìm Tô Cổ. Sau đó những bình luận về vị chủ bá PK với Tô Yên bắt đầu xuất hiện. Mau đi xem chủ bá Tiểu Đào Tử. Cô ta thế mà mời được đại thần Trần Hạo tới. Giờ bọn họ đang chơi game đó. Nói xong, không ít người xem mê game vội vàng thoát ra để xem. Bé con, chờ mama chút nha. Mama đi xem ba ba con phát sóng trực tiếp. Chốc nữa sẽ quay lại xem bảo bảo nha. Đi xem Trần Đại Thần trước. Lát nữa lại đến xem bé con. Làm sao bây giờ? Hai người đều muốn xem. Trần Hạo rất ít phát sóng trực tiếp chơi game đó. Rốt cuộc xem ai bây giờ? Làm sao bây giờ? Rối rắm quá đi. Bình luận lộn xộn một đợt. Dần dần số người rời đi xem livestream của vị chủ bá kia càng ngày càng nhiều. Phát sóng thêm một tiếng nữa. Lượng người xem của đối thủ trực tiếp vượt qua Tô Yên. Tô Cổ ăn một miếng quýt. Lấy bút qua, viết lên giấy một câu. Nếu chị rất muốn thắng, em có thể giúp chị. Tô Yên lắc đầu, chờ một chút. Nghe cô nói thế, Tô Cổ liền tiếp tục ăn quýt. Xem chương trình của mình. Ước chừng 5 phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô Yên đứng dậy đi mở cửa phòng. Tinh Nam mặc một thân trang phục sành điệu, khuyên tai màu đỏ lấp lánh. Cô ấy lộ ra một nụ cười khổ. Cô là Tô Yên, là cô gọi điện cho tôi, Phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi sao, bắt đầu rồi. Tinh Nam đi vào trong phòng, vừa đi vừa cười nói. Tính cách của cô có chút giống với cô ấy. Tinh Nam không quên được cái ngày hôm đó. Chỉ là nhìn lướt qua thôi mà thân phận con gái của mình đã bị bại lộ. Vốn dĩ cô còn chờ người tên Tô Yên kia liên hệ với mình. Kết quả chờ lâu tới mức cô cũng quên luôn. Không nghĩ tới một năm sau, có một dãy số lạ gọi đến. Nói số điện thoại này chính là Tô Yên cho. Để giữ bí mật về thân phận của mình thì chỉ có yêu cầu duy nhất chính là tới giúp cô phát sóng trực tiếp một lần. Vốn dĩ Tinh Nam rất tức giận. Cô không phải thánh nhân. Lúc trước rõ ràng đã nói sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai. Hiện giờ ngay cả tin tức cùng số điện thoại cá nhân cũng bị bán ra ngoài. Cho đến khi cô nghe được cô gái bên kia điện thoại nói đây là bí mật mà trước khi chết Tô Yên đã nói với cô. Cuối cùng, Tinh Nam vẫn đồng ý. Nhìn lại, hai người đều tên Tô Yên. Cách chương.